Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 799 nhé. Tiến Phong xin chào Nhật Nam top 1, chào Mạnh Hùng, chào Huỳnh Lê, chào Sang Dương Đình, chào Phạm Xuân Thành, chào Hoan Mai, chào Lê Phước Luân, chào Cương Nguyễn nhé, chào Yên Gia Ghi. Các bạn cho Phong một like video nhé và một chia sẻ đăng ký kênh. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì giúp Phong nhé. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập số 799 của bộ truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 799. Trong lúc Vũ Khuyết nói chuyện, lực lượng của Long Hoàng Cửu Tử ở trên Trung Cổ Thiên Lộ được phóng thích xuống Thương Hải. Kim quang vô biên, rực rỡ chưa từng có. Đường lớn thông thiên, bằng phẳng, không một chút trở ngại. Lực lượng của Long Hoàng Cửu Tử ngưng tụ thành 9 tấm bia đá khổng lồ, mang theo khí tức vĩnh hằng, từ trên trời giáng xuống. Vũ Khuyết dẫn quân hộ đạo, kiếm chém tà ma, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm. Bia đá cao 9 vạn trượng, cổ xưa, dày đặc hình vẽ, đạo vận ẩn chứa ở bên trong, không có gì có thể phá hủy. Mặt trước bia đá khắc hình Cửu Tử, mặt sau khắc địa hình các vùng biển của Thương Hải. Trung Cổ Thiên Lộ chiếu rọi Thương Hải, đồng thời cũng đang cảm nhận Thương Hải. Hình khắc mặt trước và mặt sau của 9 tấm bia đá khổng lồ chống trời chấn hải này đang đồng thời diễn biến, phát triển, hoàn thiện. Đường nét Cửu Tử càng thêm rõ ràng, bản đồ Thương Hải càng thêm sinh động hoàn chỉnh. Ánh mắt hung ác, cứng rắn của Hy Dương rút cục cũng lộ ra vẻ suy sụp sau khi liên tiếp bị đả kích. Thật sự là tuyệt vọng, không thể thoát khỏi. Cảnh quốc gần như là sao chép Trường Hà Cửu Trấn, bố trí liệt sơn nhân hoàng, sau mấy chục vạn năm lại tái hiện trên Thương Hải. Đây là thủ bút của ai? Thời đại này, ai có thể làm được? Như muốn đáp lại nghi vấn của mọi người, góc trái phía dưới của 9 tấm vĩnh thiên bia kia, thường thường dùng để ký tên, hiện lên một dấu ấn. Dấu ấn quý giá, kiên định, không thể nghi ngờ, tổng thể là một hình vuông, bên trong có chữ Vĩnh Ngự Thiên Bảo, Đại Cảnh Hoàng Đế. Tám chữ này đơn giản nhưng mà nặng tựa ngàn cân, mang theo ý nghĩa trực tiếp rõ ràng. 9 tấm vĩnh thiên bi này là kiệt tác của Đại Cảnh Thiên Tử Cư Phượng Châu. Nét vẽ còn đang tiếp tục ở trên bia đá là do chính tay Cư Phượng Châu sử dụng vô thượng vĩ lực khắc họa. Hoàng đế ngự bút, rồng bay phượng múa. Hành động chấn động Thương Hải này tuy do Vũ Khuyết làm thống soái, nhưng mà trên thực tế là do thiên tử thân trình. Cơ Phượng Châu hôm nay đương nhiên không thể so với Liệt Sơn Nhân Hoàng. Cho dù thống trị Trung ương đế quốc, sở hữu vĩ lực vô thượng, nhưng mà so với vị hoàng giả vô địch thiên hạ kia thì vẫn còn kém rất xa. Nhưng mà tâm huyết mà Trung ương Đại Cảnh đế quốc bỏ ra cho đại nghiệp hôm nay không thua kém gì Trung Cổ năm xưa. Ví dụ như dị thú huyết mạch Tù Ngưu thức tỉnh, dùng chính tâm huyết của tất cả nhạc sư nổi danh trong thiên hạ, dùng bí pháp nuôi dưỡng, tưới bằng máu tươi, để lại cho người am hiểu là âm luật nhất trung vực, ngày đêm gảy đàn mấy chục năm để bồi dưỡng. Những việc như vậy đều không kể xiết, đây chính là chuẩn bị ban đầu. Dòng chảy nhân đạo, quần quận tiến về phía trước. Bất kể bị xem thường, bị gọi là cổ hủ như thế nào, Cảnh Quốc là đế quốc đệ nhất hiện thế, sẽ tuyệt đối không ngủ quên trên chiến công của người xưa, cũng tuyệt đối không có dậm chân tại chỗ. Không có hùng tâm tráng chí vượt qua các đời, làm sao xứng danh với danh hiệu đệ nhất? Không có quyết tâm xưa nay chưa từng có, làm sao có thể vĩnh viễn chiếm giữ trung tâm của hiện thế? Đế quốc đệ nhất hiện thế, không phải do ai nhường nhịn, không phải do Cảnh Quốc tự phong, mà là kết quả sau khi các thế lực các đời hào kiệt dốc hết sức được khiêu chiến, là địa vị không thể lay chuyển. Muốn hưởng danh tiếng vạn cổ, phải có hùng tâm vạn cổ. Nơi tiền nhân chưa từng đến, đại nghiệp tiền nhân chưa hoàn thành, những việc tiền nhân chưa làm được, người đời nay đều phải làm được. Đại Cảnh Hoàng Đế sinh ra đã ở tuyệt đỉnh, chói lọi. Từ khi đăng cơ đã là thiên hạ đệ nhất quân vương, trời sinh đã cần có bằng chứng càng xác thực. Mà Cư Phượng Châu, đương kim Đại Cảnh Hoàng Đế, dường như là không hề chói mắt. Nói đúng hơn, hào quang quán bị che khuất bởi Cảnh Quốc. Cơ Phượng Châu sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Hắn không giống như Đông Tề Thiên Tử thường xuyên mặc giáp ra trận, xông pha khói lửa, đánh đầu thắng đó giữa đông vực cạnh tranh kịch liệt nhất, tạo nên bá nghiệp không ai có thể nghi ngờ. Hắn không giống như là Bắc Kinh Thiên Tử, từ trong màn kịch 10 người tranh giành ngôi vị, chấm dứt đến khi đăng cơ. Sau khi ra miệng vẫn thường xuyên khoe khoang võ công, tự xưng là thiên tử đệ nhất sát trận từ xưa tới nay, chém giết vô số lần ở ma giới và yêu giới. Hắn không giống như là Bắc Mục hoàng đế, dành cả đời để gây dựng, hoàn thành bá nghiệp, vương quyền thần thụ trên thảo nguyên. Hắn sinh ra đã được yêu chiều, khi còn đang tập đi được chúng sinh, được chúng tinh phụng nguyện, hắn thuận lợi trở thành thái tử. Trên con đường đó gần như là không có cạnh tranh, huynh đệ tỷ muội đều khiêm tốn nhường nhịn, thái độ tiên đế cũng rất rõ ràng, cả triều đình đồng ngầm thừa nhận vị trí đông cung quán. Hắn thuận lợi đăng cơ, con đường trở thành hoàng đế đại cảnh gần như là không có bất kỳ một trắc trở nào, ít nhất là không có bất kỳ một trắc trở nào bị người khác phát hiện, không ai cảm thấy không ổn cả. Cứ như hắn sinh ra để trở thành đế vương của đế quốc vĩ đại này, tất cả đều là lẽ đương nhiên. Sau khi hắn đăng cơ, không có chuyện gì long trời lở đất xảy ra cả. Họ có thể nói, rất nhiều chuyện vốn nên long trời lở đất, cuối cùng đều trôi qua trong lặng lẽ. Nhiều năm qua hắn yên lặng ngồi trên ngai vàng, bình thản nghênh đón khiêu chiến từ bốn phương. Rất nhiều khi, hắn ẩn mình sau tấm màn che mang tên đế quốc đệ nhất trung ương, vĩ đại. Không để lộ tài hoa, cứ như chỉ là một cái bóng mang tên đại cảnh hoàng đế, thiên thu vạn đại, ai cũng có thể. Thế nhưng, một khi đã tự mình ra tay, nhất định phải tạo nên công lao chưa từng có. Muốn sánh vai cùng với nhân hoàng, con đường thông thiên mà cửu tử đang lao đi đồng thời thu hút sự chú ý của nhân tộc và hải tộc. Ở giữa chư thiên vạn giới vô cùng chói mắt, chỉ có điều nó ở bên ngoài hiện thế, ở trong thời gian ngắn không thể nào mạnh mẽ can thiệp. Dù sao thì Thương Hải không phải là thần tiêu, hiện thế còn có thiên môn. Trên một phương diện nào đó, vùng biển gần và Thương Hải được kết nối bởi con đường này. Trung cổ thiên lộ, xét về phương diện không gian là cây cầu nối liền vùng biển gần và Thương Hải. Xét về phương diện thời gian là cây cầu nối liền trung cổ về hiện thế. Tất cả những khái niệm về cầu từ xưa tới nay đều được thể hiện một cách triệt để trên con đường này. Mê giới nằm giữa vùng biển gần và Thương Hải, cùng với dòng chảy lịch sử mấy chục vạn năm của thế giới này, chính là dòng nước chảy xiết dưới chân cầu. 10 vạn đầu ách quân, đội ngũ thiện chiến nhất thiên hạ, dưới sự thống lĩnh của Vu Khuyết cũng chỉ là đội quân bảo vệ sự ổn định cho trung cổ thiên lộ. Triều thần Ngô Kiếm, thanh kiếm quang theo vị thế vô thượng, chém ra một đường kiếm quang cũng chỉ để mở đường cho trung cổ thiên lộ. Bản thân nó đã mang theo ý nghĩa khổng lồ, không phải do Vu Khuyết tạo nên, mà là do cảnh quốc dốc toàn lực dựng thành. 9 con dị thú huyết mạch cửu tử được bồi dưỡng kỹ lưỡng chỉ là vật dẫn. Hỗn độn được nâng niu bởi bàn tay của chân nhân đệ nhất trung vực chỉ là động bút. Lực lượng hùng vĩ hoàn chỉnh của Long Hoàng cửu tử từ thời trung cổ mới là khung xương của con đường thông thiên. Mà đấy trung cổ thiên lộ làm cơ sở. 9 tấm vĩnh thiên bì do đại cảnh thiên tử tự tay viết, sao có thể không gọi là hùng vĩ chứ? Nó thực sự khiến cho hải tộc chấn động, ngay từ khi xuất hiện đã dùng tư thế không gì ngăn cản nổi, mạnh mẽ chấn áp sóng gió Thương Hải. Vạn dặm sóng lặng, không còn là lời nói suông. Bầu trời quang đãng, không còn u ám, chính là chuyện đang xảy ra. Vĩnh Thiên Bì đang dần hình thành, đồng thời phát huy tác dụng. Long tộc từng cùng với nhân tộc cai trị hiện thế, quyền hành khổng đồ đó chính là dựa vào Trường Hạ. Ở thế giới trung tâm của chư thiên vạn giới, lục địa và biển cả từng cùng tồn tại. Trường Hạ thời kỳ trung cổ trước còn hùng vĩ hơn hiện tại rất nhiều. Trường Hạ được xưng là biển cả lục địa, là nguồn cội của tất cả các dòng sông hiện nay. Xét về phương diện không gian, có lẽ không rộng lớn bằng Thương Hải, nhưng xét về phương diện siêu phàm, nó còn đáng sợ hơn Thương Hải với hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Thế nhưng, Trường Hạ vẫn như vậy đã bị trấn áp. Chính bởi vậy, người đời 60 ca ngợi Trường Hạ cửu trấn là cơ nghiệp vĩ đại do Liệt Sơn Nhân Hoàng tạo ra. Trường Hải, Thương Hải là nơi Liệt Sơn Nhân Hoàng chưa từng đặt chân đến. Hôm nay quân đội nhân tộc lại từ Tây Viễn trình tới. Năm xưa Nhân Hoàng rút kiếm, đánh đuổi Long Hoàng trở về phía đông. Từ hư vô tạo ra mê giới, chính chiến trường mê giới phá vỡ mọi quy tắc này đã chấm dứt là trận chiến năm đó, kéo chiến tranh kéo dài mấy chục vạn năm, chỉ là dư âm của trận chiến năm xưa. Hôm nay Trung Cổ Thiên Lộ vượt qua lịch sử, vượt qua mê giới. Vĩnh Thiên Bì muốn tiếp nối cơ nghiệp vĩ đại năm xưa. Những kẻ có tầm nhìn xa trông rộng của hải tộc sao có thể không lo lắng? Hải tộc tranh đấu với nhân tộc mấy chục vạn năm, dù sao không phải là tộc quần tầm thường. Mặc dù cảnh quốc mưu đồ sâu xa, hành động đột ngột, ra tay tàn nhẫn, mưu đồ khổng lồ, vượt xa dự liệu của hải tộc, thậm chí còn phá vỡ cả kế hoạch dự phòng của hải tộc, vẫn phản ứng rất nhanh, liên tiếp ngăn cản. Kẻ đầu tiên đến chiến trường không chỉ có Xích Mi. Ngay khi Trung Cổ Thiên Lộ xuất hiện, Linh Minh Hoàng Chủ Vô Chi Dạng đã sử dụng thủ đoạn vô thượng, kêu gọi vạn tinh cảnh báo tất cả cường giả thương hải. Nhưng cũng có một số cường giả đã sớm nhận ra nguy hiểm trước khi nhận được cảnh báo. Chẳng hạn như lúc này trên Trung Cổ Thiên Lộ, một bóng hình đột ngột xuất hiện. Nó có một sức mạnh thần tính độc nhất vô nhị, đặng lẽ xuyên qua tầng tầng lớp lớp binh sát nồng đậm. Trước khi ánh mắt Vũ Khuyết kịp liếc đến, nó đã chậm rãi hạ xuống, bay về phía cửu tử đang lao đi trên thông thiên đại đạo. Đó là một nữ tử cao thon, đầu đội tế quan, người khoác tế bào, tay cầm một cây quyền trượng thánh nữ tạo hình con quạ sao động, vừa thần thánh vừa quỷ dị. Thương Hải có một giáo phái nổi tiếng đã mạt nhật thiên chu quy mô lớn, lực ảnh hưởng bao trùm khắp nơi, tín đồ đều là những kẻ cuồng tín đi theo đặc. Hình tượng thánh nữ trần trụi xinh đẹp kia, hai tay dơ cao quá đỉnh đầu, mười ngón đan vào nhau tạo thành hình dạng cành cây. Ở trên cành đậu một con quạ đen mắt đỏ, tế quan màu trắng như là ánh trăng và tế bào thiêu hoa văn quỷ dị. Vì sự tồn tại của cây quyền trượng này mà sinh ra một loại cộng hưởng hài hòa kỳ lạ. Thân thể như thực như ảo, thần thái cao quý không thể xâm phạm. Nàng phảng phất như đang nắm giữ quyền lực thần thánh nhất của vùng biển này. Mỗi một hơi thở đều là ức vạn sinh linh Thương Hải đang phủ phục cầu nguyện. Là lực lượng, là thành kính nhất từ sâu thẳm linh hồn. Nhìn khắp Thương Hải mênh mông, thế gian này chỉ có một vị huyền thần hoàng chủ, Duệ Sùng. Từ lúc Vô Tri Dạng lần đầu tiên giao chiến với Vô Khuyết, nàng ta đã tới. Giống như là Vô Tri Dạng tìm kiếm sơ hở của Vô Khuyết từ sâu trong huyết mạch, nàng cũng âm thầm chuẩn bị thần đạo, chờ đợi thời cơ có thể đột phá. Cho đến giây phút này, nàng không thể chờ đợi thêm được nữa. Thời gian chưa bao giờ đứng về phía hải tộc. Đây là một sự thực phũ phàng. Bóng dáng mũi tên thần tính của Duệ Sùng vẽ lên một quỹ tích thần diệu trên không trung, cứ thế tránh được mọi ngăn cản hữu hình hay là vô hình. Nhìn thì chậm rãi nhưng mà thực tế lại nhanh như là tia chớp, nhẹ nhàng chuyển hướng, rơi xuống người con trai tựa như là sư tử cuồng nộ kia. Đứa con thứ năm của Trung Cổ Long Hoàng thích cuộc sống yên bình, hình dáng giống sư tử, tên là Toàn Nghề. Toàn Nghề chính là kẻ tập hợp đại thành thần đạo của Long tộc thời Trung Cổ, là tồn tại khủng khiếp có hy vọng mở ra thời đại thần đạo. Là người có thành tựu cao nhất về thần đạo của hải tộc hiện nay, Duệ Sùng lựa chọn Toàn Nghê làm điểm đột phá, mượn hương khói của ức vạn sinh linh Thương Hải, lay động lực lượng thần thánh của Long Tử. Từ đó phá vỡ dung hợp lực lượng của cầu tờ, cắn nuốt và phân giải con đường Trung Cổ Thiên Lộ này. Duệ Sùng cầm quyền trượng trong tay, thần uy chí cao vô thượng hiện ra, tế bào thêu hoa văn quỷ dị bay phấp phới trên không trung, tựa như là cầu vồng tuyệt đẹp hiếm có trên Thương Hải. Ở bên dưới lớp tế bào là đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng nọ đến mức có thể nhìn thấy cả đường gân xanh. Đang bước về phía trước, dẫm đến nhịp tim ức vạn sinh linh Thương Hải. Phía sau là vô số hư ảnh của những linh hồn hải tộc đang bái phục. Đang giơ cao quyền trượng, hình ảnh thánh nữ Tê Nha ở trên đó như đang chỉ thẳng vào con mắt của Toàn Nghề. Đôi môi mỏng manh gần như là trong suốt khẽ mở, cất tiếng nói: Sắc mệnh, tam đồ phản thuật, thần đồ, thần linh, thần tín. Bái thần, được thọ, được bình an. Giữa trời và biển, vô số tiếng ồn ào vang lên. Tất cả đều là những lời hô hào hưởng ứng mệnh lệnh của huyền thần Hoàng Chủ. Cái gọi một thần giơ tay, vạn người hưởng ứng, lấy hiện tại chứng quá khứ, lấy thần triệu hồi thần. Toàn Nghề đang chạy trên Trung Cổ Thiên Lộ là hiện thân thực sự của lực lượng Toàn Nghề. Nó càng mạnh mẽ hơn dưới sự gia trì của Trung Cổ Thiên Lộ. Quá trình cựu tử hiến tế huyết mạch dị thú cũng dần dần trở nên rõ ràng. Xung quanh nó là những làn khói mờ ảo, lúc lên lúc xuống như có linh tính. Giờ phút này phía sau nó xuất hiện vô số hư ảnh, tựa như là một bức tranh hương khói ba chiều sống động. trong đó có rồng, có cá, cũng có người. Tất cả đều đang thành kính bái phục. Đó là những sinh linh đang dâng tín, dâng hiến tín ngưỡng cho Toan Nghi vào thời Trung Cổ. Dưới lời kêu gọi của huyền thần Hoàng Chủ, những sinh linh đó thực sự đã bị dao động. Những kẻ đang bái phục dần dần ngẩng đầu, ở trong đôi mắt thành kính và sùng bái dần hiện lên tia nghi hoặc, như đang hỏi, kẻ mà chúng ta đang bái lại là ai? Thứ mà chúng ta đang cầu xin là gì? Quan trọng nhất là, bái lại ngươi thì được ích lợi gì? Thương Hải ngày nay là Thương Hải như thế nào? Hải tộc ngày nay đang phải đối mặt với hoàn cảnh gì? Kẻ hưởng hương hòa, ắt phải gánh vác trách nhiệm. Lúc này tất cả lực lượng tín ngưỡng và giữa trời và biển đều bị Duệ Sùng điều khiển. Lực lượng tín ngưỡng muôn hình vạn trạng, Duệ Sùng đã vận dụng sức mạnh thần đạo đến mức cực hạn, không ngừng khám phá khả năng vô hạn của thần tính. Tất cả những tiếng thì thầm thành kính kia cuối cùng hợp lại thành một, tạo thành một âm thanh phức tạp hùng vĩ. Thiên Linh Linh, Thánh Tôn Thần Tôn, Long Hoàng Dân Hương, Toàn Nghê ra đời. Con Toàn Nghê khổng lồ trên trung cổ thiên lộ đột nhiên dựng thẳng người, đôi mắt lóe lên tia sáng. Dễ dẫn dắt tài tình của Dễ Sùng, lực lượng tín ngưỡng của Thương Hải liền hiện tại và thủy vực thời Trung Cổ đã cộng hưởng với nhau. Lực lượng tín ngưỡng khổng lồ đó thậm chí còn thúc đẩy sự ra đời của ý chí Toàn Nghê thực sự. Nàng ta muốn mượn sức mạnh của Toàn Nghê giáng lâm xuống Trung Cổ thiên lộ, mượn tín ngưỡng của ức vạn sinh linh Thương Hải để khiến Toàn Nghê thực sự hồi sinh trong tín ngưỡng. Đây quả thực là một cách phá giải cục diện đầy khả thi. Hay cho huyền thần Hoàng Chủ, một giọng nói vang lên từ cuối con đường Trung Cổ thiên lộ. Âm thanh đó cực kỳ khổng lồ, vang vọng khắp đất trời, truyền khắp Thương Hải. Giọng nói vừa dứt, Vu Khuyết cau mày, vạn quân im lặng. Người lên tiếng tất nhiên là Cơ Phượng Châu, đương kim thiên tổ đại cảnh, người đứng đầu trung ương cảnh quốc. Giọng nói ấy thản nhiên cất lên. Ở Thương Hải mà có thể điều khiển thần đạo đến mức độ này, người cũng có thể tự hào. Đối với một cường giả như là huyền thần Hoàng Chủ, hắn vẫn cao quý xa vời, tùy ý nhận xét. Tòa Vĩnh Thiên Bia đang được phác họa. Tấm bia khắc họa hình ảnh độc nhất vô nhị của Toàn Nghê kia, phảng phất như có một cây bút vô hình điểm nhẹ đôi mắt. Chỉ một nét đơn giản, giống một tiếng. Đôi mắt Toàn Nghê bỗng chốc mở to một cách có thần. Lực lượng tín ngưỡng giữa trời và biển lập tức cuồn cuộn như là sóng chiều, tựa tiếng gầm của sư tử. Rắc một tiếng, thanh nữ tề nhà quyền trượng trong tay Duệ Sùng bắt đầu nứt ra từ đôi mắt đỏ ngầu của con quạ. Vết nứt lan dần xuống cho đến tận cuối của cán quyền trượng. Bàn tay đang nắm chặt quyền trượng của huyền thần Hoàng Chủ cũng nứt toác cả năm ngón, máu tươi đầm đìa lộ ra cả xương trắng. Thân hình nàng chỉ trong một nháy mắt đã trở nên hư ảo đến cực hạn, dường như sắp tan biến ngay lập tức. Ý tưởng này thì hay, nhưng mà lực bất tòng tâm. So với thời kỳ Hoàng Kim, sau khi phân tách rồi lại rút về Thương Hải, thực lực của hải tộc hiện tại kém xa thời kỳ trước. Dù cho hải tộc Thương Hải từng đời phát triển, từng bước tiến bộ, đặc biệt là sau khi bản tướng hải chủ hoàn thành, đã có bước nhảy vọt lớn về sinh mệnh, nhưng mà khoảng cách so với thời kỳ tuyệt đỉnh phân chia thiên hạ trước kia vẫn còn rất xa. Lấy một ví dụ không mấy thích hợp, người có thành tựu cao nhất về thần đạo trước kia là Toàn Nghê, là kẻ có cơ hội mở ra thời đại thần đạo. Còn người có thành tựu cao nhất về thần đạo hiện tại là Duệ Sùng, chỉ có thể coi là người đứng đầu về thần đạo ở Thương Hải. Đương nhiên không phải nói Duệ Sùng yếu đuối, bất tài, mà là do nàng bị hạn chế bởi thời đại, bởi hoàn cảnh của tộc đàn, đặc biệt là thần đạo cần có hương khói để duy trì, này không bằng xưa, là điều hiển nhiên. Chẳng qua cũng có thể thấy được chênh lệch giữa hai thời đại, khác với hải tộc. Sau khi Liệt Sơn tự giải, nhân tộc nghênh đón thời đại trăm nhà đua tiếng, nghênh đón vùng trời mới. Đời sau vượt đời trước, đến nay đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Cơ Phượng Châu, thiên tử trung ương cảnh quốc chính là đại diện cho tuyệt đỉnh của dòng chảy nhân đạo. Chỉ cần vung bút, hôm nay sẽ khiến cho Thương Hải thần phục. Nhân tộc và hải tộc đều đang dõi theo cùng một con đường Trung Cổ thiên độ. Vùng biển gần và Thương Hải đều nối liền với con đường này. Duy chỉ có bề giới nằm dưới cái bóng của Trung Cổ thiên độ, không những không thể chạm vào con đường này, mà còn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở trên đó. Khi tin tức chấn động chư thiên từ vùng biển gần và Thương Hải truyền tới, tất cả các giới vực trong bề giới đều chấn động. Có điều, dù là Thiên Tịnh Quốc hay là Đông Hải Long Cung, đều bị ngăn cách với Trung Cổ thiên độ. tựa như đã bị nhốt trong lồng, khó có thể có tác động đến tình hình ngay lập tức, lại không dám manh động. Dù sao, cho dù là lý tưởng quốc của Liệt Sơn Nhân Hoàng hay Long Cung truyền thừa lâu đời, hoặc là Triều Thương Ngô Kiếm, Sa Bà Long Trượng, đều là những thứ cực kỳ quan trọng. Trong tình thế giằng co này, các bên đều hết sức thận trọng, e sợ hành động lầm lỡ dẫn đến sai một ly, đi một dặm. Dù sao, Triều Thương Ngô Kiếm chỉ cần động một cái là có thể chém ra một đường kéo trung cổ thiên độ đến tận cùng, đến tận Thương Hải. Không có bên nào là dễ đối phó cả. Bên này, trên thiên nhai đài ở quần đảo vùng gần biển, Lâu Ước đang điều khiển dị thú huyết mạch cửu tử, đứng từ xa khống chế Tử Tam, Bùi Hồng Kiều, Vương Khôn, thay đổi trận pháp, nắm giữ toàn bộ quá trình hiến tế, xây dựng con đường trung cổ thiên độ, là người tiên phong cho cư Phượng Châu. Bỗng nhiên hắn xoay người nhìn về phía xa. Chỉ thấy một chiến thuyền khổng lồ với hình dáng hung dữ, nặng nanh vuốt sắc bén, tựa như là một pháo đài thép với đầy đủ vũ khí chiến tranh, đang ầm ầm tiến tới từ trong làn sương mù dày đặc. Làn sương mù đó không phải là do đất trời tạo nên, mà là do chiến thuyền kết tự mang theo, tựa như là cá lá cờ xí, đi đến đâu sương mù lan tới đó. Đó chính là chiến thuyền của thống lĩnh Hạ Thi Quân Kỳ Vấn, mang tên Hỏa Ách. Theo sát phía sau là vô số chiến thuyền với đủ loại hình dạng và kích cỡ, nào là chiến thuyền phá pháp, chiến thuyền cấm pháp, chiến thuyền công thành, chiến thuyền rẽ biển, đủ loại chiến thuyền hội tụ thành một đội quân hùng mạnh. Ở trên sàn thuyền, các chiến sĩ với đầy đủ trang bị đang hô vang khẩu hiệu, tạo thành tiếng gầm rú của cả hạm đội. Quyết Minh Đào đã chấn giữ vùng biển này nhiều năm, kỹ thuật đóng thuyền của Tề Quốc có thể nói là đứng đầu thiên hạ. Cảnh quốc nằm trên bờ Trường Hà, Trường Hà đã yên bình quá là lâu. Thủy quân Trường Hà tuy mạnh nhưng mà chỉ giỏi là khép cửa ải tự giải trí, sao có thể so sánh với hải quân Đông Hải đã trải qua nhiều năm chinh chiến, không chết không ngừng nghỉ. Có thể thấy hạm đội này được trang bị đầy đủ vũ khí, tựa như là con mãnh thú khổng lồ, đầu đuôi nối liền, dưới sự dẫn dắt của chiến thuyền chỉ huy, tựa như là ác long ngạo nghễ trên bầu trời, lắc đầu vẫy đuôi, tiến thẳng về trung cổ thiên lộ. Nó cũng tựa như là một con đường ở trên biển kéo dài đến tận chân trời. Ở trên trời có đường là cầu nối thời không, ở trên biển có đường là chiến thuyền của nhân tộc. Hạ Thi Quân đóng quân ở Quyết Minh Đảo là đội quân tinh nhuệ của Tề Quốc, quanh năm chiến đấu với hải tộc ở tuyến đầu, lúc này đã nhổ trại xuất phát. Không một ai, không một thế lực nào có thể xem thường đội quân này. Lâu Ước nhìn Tào Giai đang bay, đang thay thường phục, giáp trụ ở trên thiên nhai đài, hỏi: Đốc Hầu, người Tề các ngươi có ý gì? Giáp Vạn Thủy tiến lên hai bước, đưa tay đỡ lấy bộ giáp đang lơ lửng trên không trung, cung kính nói với Tào Giai: Quốc gia đại sự chưa có thể tế lễ và chiến tranh, Diệp Mỗ phụ trách các đảo, không thể tự mình ra trận, xin được giúp Tào tướng quân mặc giáp. Tào Giai không từ chối, giang hai tay ra: Vậy làm phiền Diệp đại phu. Sau khi trả lời Diệp Hận Thủy, hắn mới đáp lại câu hỏi của Lâu Ước, nhưng mà giọng điệu có phần thờ ơ, như thể đang nói chuyện khác, không ăn nhập gì đến nhau. Thiên Phúc quân đã xuất phát, hiện đang trên đường đến Thương Hải, nhưng vì nhân tộc, người Tề không ngăn cản, hướng đến tương lai dũng cảm tranh giành. Lời nói hùng hồn của Đốc Hầu ta vẫn nhớ rõ. Lâu Ước hít sâu một hơi, khi thế bừng bừng nhìn thẳng vào mắt Tào Giai, vừa nhìn thấy đại cảnh hùng mạnh, các người đã không nhịn được nữa sao? Mục tiêu cao nhất của kế hoạch Tĩnh Hải là dùng cửu tử chấn áp Thương Hải, bến Thương Hải biến Thương Hải thành Trường Hà thứ hai, biến hải tộc thành thủy tộc, từ đó vĩnh viễn giải trừ mối họa hải tộc, thậm chí còn có thể gia tăng thêm một thế lực mạnh mẽ cho nhân tộc trên chiến trường thần tiêu. Mục tiêu này tuy xa vời nhưng mà lại khiến cho người ta không khỏi khao khát. À, có thể hoàn thành đại nghiệp này, người đó sẽ lưu danh muôn đời. Chưa tính tới việc Cư Phượng Châu có thể mượn cơ hội này mà tiến thêm một bước dài trên con đường trở thành lục hợp thiên tử. Một khi kế hoạch này thành công, người cảnh quốc sẽ trực tiếp chiếm đóng Thương Hải, mê giới sẽ không còn là chiến trường. Người Tề nói cái gì mà sau này sẽ cùng tranh giành? Đó là bởi vì bọn họ chưa nhìn thấy toàn cảnh của kế hoạch Tĩnh Hải. Chờ đến khi bọn họ nhìn thấy rồi, chờ đến khi kế hoạch Tĩnh Hải hoàn thành, còn cái gì để tranh giành? còn chỗ nào để mà tranh giành nữa đây. Cảnh quốc sẽ cắm quốc kỳ trên khắp Thương Hải. Bao nhiêu năm gây dựng trên biển của Tề quốc sẽ bị khóa chặt ở vùng biển gần. Còn mấy giới sẽ trở thành vườn hoa của cảnh quốc. Muốn hái thứ gì thì hái. Vùng biển rộng lớn hơn của Thương Hải sẽ trở thành lãnh thổ mới cho cảnh quốc khai phá. Cho nên, nếu người Tề không nhịn được, bất chấp nguy cơ phá vỡ trật tự hiện tại, phá vỡ ăn ý ngầm giữa các thế lực nhân tộc, liều lĩnh ngăn cản kế hoạch của Tĩnh Hải. Kế hoạch Tĩnh Hải tuy có phần thiển cận, nhưng hắn có thể hiểu được. Cảnh quốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất rồi. Như lời thừa tướng đã nói, cứ đặt hy vọng tốt đẹp nhất trong lòng, nhưng phải chuẩn bị cho tinh thần tồi tệ nhất. Không phải là chặn đường đánh úp, thì là tranh thủ thời gian. Lịch sử cảnh quốc không một lần chỉ xảy ra chuyện tác chiến hai mặt trận, ba mặt trận, bốn mặt trận, thậm chí tám mặt trận thì đã xong. Chỉ những khoảng thời gian khó khăn nhất mới là lúc để anh hùng hào kiệt tỏa sáng. Lầu Ước đã chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là chết ở đây, hoặc là bước lên tuyệt đỉnh. Nhưng mà Tào Giai, đại tề đốc hầu mà hắn đang nhìn chằm chằm kia lại thản nhiên nói: Hạ thì cũng là đội quân hùng mạnh bậc nhất thiên hạ, dùng để đối phó với Thương Hải thì có là gì? Thương Hải sao? Khi thế đang bừng bừng của Lâu Ước như chặn ngang. Bè trúc vốn được dùng để vượt biển, đầy dũng mãnh, dũng cảm, giờ đã tan thành từng mảnh. Phía trước vẫn là sóng dữ cuộn cuộn, nhưng hắn nhất thời không biết nên ngẩng cao đầu tiếp tục tiến về phía trước, hay là cúi đầu sửa chữa chiếc bè đã hỏng. Thật là khó hiểu. Dùng để đối phó với Thương Hải sao? Có gì không đúng sao? Tào Giai dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâu Ước. Hoàng đế cảnh quốc có hùng tâm trắng trí muốn bình định Thương Hải. Chẳng lẽ đại tề chúng ta lại không muốn chung tay góp sức hay sao? Vũ tướng quân đã đi trước một bước. Đầu óc cũng đã tới. Đây chính là lúc nhân tộc chúng ta lấp biển. Tề quân há có thể ngồi yên. Ta cũng muốn tự mình ra trận. Để tiết kiệm thời gian, nắm bắt thời cơ. Thiên Phúc quân sẽ đi từ phía tây. Hạ Thi quân sẽ đi từ phía đông. Hai quân phối hợp, thay nhau tấn công. Cho nên Thiên Phúc quân sẽ đóng quân ở Quyết Minh đảo. Hạ Thi quân sẽ tấn công Thương Hải. Bây giờ là lúc ra quân. Diệp Hận Thủy im lặng không nói, mặt thản nhiên như thể sắp được ra tham gia thi thơ vậy. Còn đốc hầu tại đây, hắn có thể yên tâm rồi. Hắn kiên nhẫn giúp Tào Giai mặc giáp, cuối cùng khoác lên một chiếc áo choàng dài, sau đó hắn giơ tay lên như thể đang dương cao lá cờ hiệu. Trung cổ thiên lộ, người Tề đến đây. Lúc này đến lượt Lâu Ước rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, im lặng không nói gì. Ngăn cản không được, mặc kệ không xong. Cảnh quốc xây cầu, Tề quốc đi qua. Cảnh quốc vạch kế hoạch, Tề quốc phân công nhau thực hiện. Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy chứ? Nhưng mà nếu nói không nhường đầu cầu, cảnh quốc luôn mồm miệng nói lo cho nhân tộc muôn đời, muốn dẹp yên Thương Hải, loại trừ vĩnh viễn mối nguy trên biển, làm sao có thể cự tuyệt trợ giúp tới từ Tề quốc? Chẳng lẽ chiến đao Tề quốc chém giết hải tộc không được tính hay sao? Chẳng lẽ phải như chuyện xưa của Vạn Yêu Chi Môn, nhất định phải để Tề quốc tự mình dầm ra một lỗ hồng, tự đi yêu giới, cống hiến hay sao? Lâu Ước tùy phụ trách mọi việc trong vùng biển gần này, lần này có quyền lâm trận quyết định cực cao, song trong tình huống này lại không tự tiện hành động, chỉ có thể chờ đợi nghị quyết tối cao từ triều đình cảnh quốc. Trong lúc chờ đợi ngắn ngủi, bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một màu tím diễm lệ, chí quý đông phương. Một bóng người áo choàng bay phấp phới giữa đất trời. Tào Giã đã nhảy lên con chiến thuyền khổng độ kia. Tào Soái Kỳ Vấn nửa quỳ trên mặt đất, dâng phụng hồ phù ở trong lòng bàn tay. Vị gia chủ đông lai kỳ thị này trời sinh đã có một đôi mắt biết cười, khuôn mặt tròn nhỏ, sông bụi thấp, tướng mạo vô cùng hiền lành, khiến cho hắn khi nói chuyện làm việc rất khó làm cho người ta cảm thấy nghiêm túc. Thân hình hắn lại rất cân đối, không mập không gầy, có điều ngũ quan có phần tròn trịa. Trong số các thống lĩnh cựu tốt hiện nay, có lẽ hắn là người đấu danh tiếng nhỏ nhất, thực lực cũng kém xa các thành viên khác trong binh sự đường. Nhưng mà trước khi Kỳ Tiếu và Đông Lai Kỳ ra, hoàn toàn trở mặt. Hắn cũng là thiên kiêu danh bôn rực rỡ một thời. Chính bởi vì Kỳ Tiếu đoạt được Hạ Thi, hắn mới phải ẩn mình, dần dần không được người đời biết đến. Cho dù là lúc Kỳ Tiếu danh tiếng đang thịnh, con trai hắn là Kỳ Lương Hoa cũng từng chinh chiến xa trường Tề Hạ. Sức ảnh hưởng của Đông Lai Kỳ, Kỳ gia đối với thời cuộc triều chính cho đến nay vẫn luôn tồn tại. Tuy lúc có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà chưa từng bị cắt đứt. Mấy năm nay thống lĩnh Quyết Minh Đạo, hắn cũng chưa từng để Tề Quốc thất thế. Đương nhiên với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể dẫn binh sát sánh vai với Vu Khuyết địch, rất dễ bị làm nhục, tổn hại đến quốc thể, không có năng lực phòng ngừa bất chắc. Tuy rằng hắn điều binh khiển tướng đến đây, nhưng mà muốn dẫn quân xông đến Trung Cổ Thiên Đồ kia, có thể do Tào Giai mới đến, chỉ có thể do Tào Giai mới có thể hoàn thành. Tào Giai vừa lên thuyền, Kỳ Vấn lập tức dâng ấn. Nhìn khắp triều đình Tề Quốc, đốc hầu Tào Giai là một trong số ít người có thể nói chuyện được với Kỳ Tiếu. Vị thống lĩnh Xuân Tử năm xưa và vị thống lĩnh Hạ Thi năm xưa đại khái có thể coi là mối giao hảo. Cho nên, dù muốn hay là không, khi đối mặt với Tào Giai, Kỳ Vấn không khỏi có phần cẩn thận ngoài công việc. Có điều, từ khi Đông Lai Kỳ ra một lần nữa nắm quyền, Kỳ Vấn tiếp nhận Hạ Thi đến nay, Tào Giai chưa từng có bất kỳ hành động chèn ép nào. Thái độ đối với Kỳ gia cũng rất bình thường, không cần nói đến chuyện hắn và Kỳ Tiếu có giao tình riêng hay không. Bản thân là người chấp trưởng binh sự đường, hắn tuyệt đối không vì tư tình mà làm hỏng công việc. Lúc này Tào Giai chỉ giơ tay nhận lấy phụng hồ đại diện cho quân quyền Hạ Thi, nói: làm phiền rồi. Kỳ Vân cúi đầu: mặt tướng xin được cầm lái cho Tào soái. Bước lên chiến hạm cực kỳ giống Phúc Trạch này, nếu nói trong lòng không chút gợn sóng thì thực không thể. Vì thống lĩnh sát phạt năm xưa từng đặt nền móng vững chắc cho ưu thế của mấy giới, vậy mà giờ đây chỉ là một bà lão tầm thường ngồi một mình trong sân vắng. Nhưng mà Tào Giai không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ động niệm dò xét tình thế. Trong nháy mắt đã nắm rõ tình hình toàn quân, khen nói: Kỳ Vấn đại soái dưỡng quân rất tốt. Không trực tiếp gọi Kỳ soái, mà đầy đủ là Kỳ Vấn đại soái, hiển nhiên là để phân biệt với vị thống lĩnh Hạ Thi tiền nhiệm. Kỳ Vấn cẩn thận nghe ra điểm khác biệt này, khiêm nhường nói: thiên tử giao phó trọng trách cho Kỳ mỗ, mặt tướng chỉ có thể làm tròn bổn phận mà thôi. Tào Giai đứt hắn một cái, nói: Kỳ Vấn đại soái dẫn binh trấn giữ Thương Hải, một mình một ngựa nơi đất khách quê người, dựng cờ cho Đông Quốc, há có thể chỉ làm tròn bổn phận chứ. Kỳ Vấn càng cúi đầu thấp hơn, giọng nói càng cung kính hơn: lời dạy bảo của Tào soái, mặt tướng xin khắc cốt ghi tâm. Lúc này đang là lúc chinh chiến, Tào Giai không nhiều lời chỉ nói: Thiên Phúc quân đang trên đường tới. Kỳ Vấn đại soái mau chóng tiếp ứng, cố gắng trấn thủ hòn đảo này cho tốt. Đại sự nơi đây hãy bàn bạc cùng với Diệp Minh Chủ, lúc cần thiết hãy dẫn quân đến tiếp viện. Kỳ Vấn không nói gì cả, nhận lệnh rời đi. Trấn Hải Minh cũng có quân đội riêng mình, được hợp thành từ các thế lực trên các hòn đảo, cũng là một cách để người Tề cai trị biển cả. Đương nhiên không thể so sánh với cường quân thiên hạ, nhưng mà cũng có sức chiến đấu nhất định. Bình thường Trấn Hải Minh có nhiệm vụ duy trì trật tự vùng biển gần, lúc chiến tranh cũng có thể xuất phát từ mây giới chinh phạt hải tộc. Diệp Hận Thủy chắp tay trên cao: Trấn Hải Minh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh của đại soái. Nói vài ba câu trao đổi công việc xong, Tào Giai vung tay lên, chiến hạm Họa Ương dưới chân đột nhiên bay lên cao, toàn bộ hạm đội cũng theo đó mà bay lên, khí tức hùng hồn tiến về phía biển khơi, tựa như là rồng ngẩng đầu. Trên Trung Cổ Thiên Lộ, Cảnh Thiên Tử vừa mới lên tiếng tiếp tục viết Vĩnh Thiên Bì, một nét bút xóa bỏ Huyền Thần Hoàng Chủ. Ở bên này, Tào Giai đã dẫn quân tiến tới. Vu Khuyết phụ trách hộ giá lập tức xoay người, vừa ấn kiếm, 10 vạn độ ách quân theo đó chuyển hướng, đã chuẩn bị sẵn sàng vừa đánh vừa lui quân Tề, tiếp tục là kế hoạch tĩnh hại. Giọng nói của Cảnh Thiên Tử đã vang lên một lần nữa: đại nghiệp vùng biển là hùng đồ vạn cổ, chậm cũng phải hao tâm tổn sức mới có thể làm được. Tất cả đều là vì con cháu đời sau. Khương Thuật đã có lòng muốn dâng hiến, há có thể không theo ý quán. Truyền lệnh cho Tào Giai đến đây. Trên con đường huy hoàng vắng ngắt, vắt ngang qua biển cả đầy bầu trời, long quang màu vàng như là thủy triều tách ra. Đối với Vu Khuyết mà nói, 10 vạn quân không phải là chuyện khó khăn gì, dẫn quân 10 vạn chẳng khác nào là điều khiển cánh tay. Muốn đánh hay là muốn lui đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt đã thay đổi trận hình, vậy mà lại nhường ra một con đường cho quân Tề tiến vào Trung Cổ Thiên Lộ. Tào Giai không hề khách sáo, lập tức dẫn quân xông lên, thẳng tiến đến Thương Hải. Hạm đội vượt qua tinh hà, sánh vai cùng đấu ách quân đang chấn áp thời gian. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lẫn nhau, mỗi bên đều có thể thể hiện thần uy của mình. Nhất thời, liên quân hai nước Tề Cảnh cùng hiện diện nơi đây, Vu Khuyết và Tào Giai cùng nhau bảo vệ thiên lục. Theo một nghĩa nào đó, đây là một kỳ quan còn khó xuất hiện hơn cả trung cổ thiên lục. Từ trước đến nay đều là Khương Vọng Hùng đến gặp bản soái, hôm nay sao lại đổi thành đốc hầu chứ? Vu Khuyết nghiêng đầu hỏi. Tào Giai lại không nhìn y, mà dùng ánh mắt gần như là tham lam nhìn xuống Thương Hải. Đế quốc gây dựng ở Đông Hải nhiều năm, mấy khi có được góc nhìn như vậy, mấy khi có được trực tiếp tiến quân vào Thương Hải, mỗi một cảnh tượng mán nhìn thấy lúc này đều là những thông tin vô cùng quý giá. Nếu sau này có đánh Thương Hải, dựa vào đây cũng có thể giành được chiến thắng. Nếu không có sau này, vậy thì trong trận chiến lần này, hắn nhất định phải giành lấy chiến thắng lớn hơn cho Tề quốc. Tào Giai thản nhiên nói, cảnh quốc già, nhưng xương cốt vẫn cứng. Còn Tề quốc ngày một đổi mới, người trẻ tuổi khiến lão già chứng kiến những gương mặt khác nhau cũng là chuyện thường tình. Vu Soái hẳn đã quen rồi chứ. Vu Khuyết cười nhạt, người đến cùng chẳng khác gì là Khương Mộng Hùng, đều keo kiệt bùn xỉn như nhau, nói chuyện chưa bao giờ chịu nhường nhịn ai, như thể sợ thua người khác nửa phần. Có phải là trước khi xuất phát, Khương Thuật đã dạy cho các ngươi nói như vậy không? Cơ Phượng Châu, Tào Giai đột nhiên quát lớn. Trên trung cổ thiên lộ bỗng chốc im lặng. Không có việc gì, ngài cứ tiếp tục công việc của mình đi, Tào Giai thản nhiên nói. Chẳng qua Vu Soái bất kính với thiên tử đại tề ta, vậy thì ta không cần phải kính trọng ngài. Cơ Phượng Châu dù sao cũng là Cơ Phượng Châu, dường như là không nghe thấy gì, động tác viết vĩnh thiên bì không hề dừng lại. Vu Khuyết nghe vậy thì giật mình, không tiếp tục đôi co với Tào Giai nữa, tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của thiên tử. Tên tiểu tử mặt lạnh Tào Giai này thoạt nhìn tựa như là một quả hồ lô dễ bắt nạt, không hề hung hăng tựa như là Khương Mộng Hùng. Không ngờ vừa mở miệng đã chơi chiêu chấn động như vậy, đúng là không thể xem thường. Người ta thường nói người thắng cuộc luôn thảnh thơi. Người tề và người cảnh còn tâm trạng đấu võ mồm trên trung cổ thiên lộ, hiển nhiên là bởi vì bọn họ tự nhận thấy bản thân chiếm ưu thế, cho nên mới có thể thong dong như vậy. Rõ ràng phía hải tộc không hề nhàn nhã như vậy. Thậm chí có thể nói, từ khi Tào Giai dẫn quân bước đến trung cổ thiên lộ, tình thế Thương Hải đã trở nên vô cùng nguy cấp. Tề cảnh tuy tranh chấp nội bộ, nhưng đối ngoại lại đồng lòng. Liên quân hai nước hùng mạnh tiến về phía đông. Có điều gì có thể phá vỡ trung cổ thiên lộ nữa đây? Có điều gì có thể ngăn cản vĩnh thiên bi được dựng lên đây? Huyền thần hoàng chủ gần như là hồn phi phách tán. Linh minh hoàng chủ hơi thở mỏng manh. Còn xích mi hoàng chủ thậm chí còn chưa tìm được cơ hội ra tay. Thương Hải tuy rộng lớn, nhưng mà không có nơi nào để ẩn náu, không còn đường lui. Đúng vào lúc này, từ sâu thẳm Thương Hải bỗng vang lên âm thanh ủng ục. Tựa như ở nơi sâu thẳm vô tận kia có một con mắt khổng lồ đang điên cuồng phun nước bọt. Biển khơi ngồi lên sóng lớn. Từ nơi sâu thẳm tối tăm kia vang lên tiếng vang kinh thiên động địa. Mặt biển cuồng bạo dâng cao. Giám thiên đài năm tầng xoay tròn kia vốn dường như là nổi lên mặt nước, theo dòng nước mà dâng lên. Thế nhưng chỉ trong một nháy mắt đã bị một con sóng nuốt chừng. Nó đã không còn là khả năng giám sát thiên hạ nữa rồi. Con sóng kia vừa che chắn vừa bảo vệ. Giữa biển khơi và vùng biển gần bờ, một bức tường thành mới đang dần hình thành. Ở bên này không thể nhìn thấy bên kia không thể dò xét bên này. Quy củ của trời và biển mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên sinh ra để đánh nhắm vào trung cổ thiên độ. Nếu trung cổ thiên độ là cầu, vậy thì nó chính là tường. Chỉ cách một bức tường, nhưng lại phân chia rõ ràng ranh giới. Trong và ngoài tường thành, địch ta không đội trời chung. Tựa như việc vĩnh thiên bi được dựng lên để chấn áp Thương Hải, vậy mà lúc này Thương Hải lại nổi lên sóng gió cuồng bạo. Chúa tể chân chính của Thương Hải bao la vô bờ, và thời giờ phút này đã thức tỉnh, giao chiến trực tiếp với vĩnh thiên bi do Cơ Phượng Châu viết ra và trung cổ thiên lộ do cảnh quốc dốc toàn lực tạo nên. Trung cổ Long Hoàng hy hồn thị vì yểm hộ cho hải tộc rút lui, đã một mình ở lại Đoạn Hậu giao chiến với Liệt Sơn Nhân Hoàng, đánh đến tận cùng đến mê giới ngày nay, đánh ra một mê giới đảo lộn mọi quy tắc, phân chia Thương Hải với vùng biển gần bờ. Hy hồn thị trọng thương trong trận chiến cuối cùng, sau đó mất tích trong quá trình khai phá Thương Hải, không rõ sống chết. Quan điểm chung của đời sau cho rằng hắn đã chết, hoặc ít nhất là không còn mối đe dọa nữa. Bởi vì nếu không phải như vậy, Liệt Sơn Nhân Hoàng đã tranh đấu với hắn nhiều năm, sao có thể yên tâm tự giải. Sau khi hy hồn thị mất tích, vì tranh giành ngôi vị Long Hoàng, các tộc của Thương Hải lại tiếp tục chém giết lẫn nhau. Sau đó dưới sự chủ trì của hiền sư đời đầu Nguyên Gia Thánh, các tộc đã cùng nhau lập nên một hiệp ước. Nếu không phải phản công hiện thế chiếm giữ trung ương thì không thể xưng hoàng ở Thương Hải. Bởi vậy các đời Thương Hải Long Quân đều xưng chỉ là vương, không ai dám xưng hoàng. Người ra tay chống địch lúc này chính là Long Quân đương thời Ngao Kiếp, cũng được gọi là Đông Hải Long Vương. Kể từ sau khi Hy Hồn Thị, Thương Hải không còn ai xưng là Long Hoàng. Có điều những người được các tộc tôn xưng là Long Quân vẫn còn. Có người là bởi vì bọn họ thực sự thống trị một vực, sở hữu sức mạnh vượt xa các hoàng chủ khác. Cũng có người là bởi vì bọn họ công lao khổng lồ đối với hải tộc, được hải tộc kính trọng. Ví dụ như Hải Phúc, Phúc Hải, vị hiền sư trong truyền thuyết. Ví dụ như Cao Giai đã giúp cho các cả hải tộc phát triển vượt bậc. Có điều, người thực sự có thể đại diện cho quyền lực tối cao của hải tộc vẫn là Thương Hải Long Quân. Chấp trưởng Thương Hải Vương Định, thống định các vùng biển, nước Thương Lãng đều thuộc về quân. Đông Hải Long Vương có thể coi là danh hiệu của vị trí này. Khác với những lão quái vật có địa vị cao kia, Đông Hải Long Vương đương thời Ngao Kiếp còn rất trẻ tuổi. Hắn mới chỉ 3.929 tuổi, sinh ra vào ngày đạo lịch khai sáng, lấy chữ Kiếp làm tên. Vị trí giả long tộc đặt tên cho hắn đã chết vào ngày hắn được sinh ra. Cũng không biết chữ Kiếp này rốt cuộc là muốn nói tới ai. Ngao Kiếp cùng tuổi với đạo lịch, năm 2700 chính thức là ngồi ra miện vị Thương Hải Long Quân, chấp trưởng Thương Hải đến nay đã hơn 1.000 năm. Việc đầu tiên hắn làm sau khi ra miện chính là vừa thừa dịp Dương Quốc diệt vong, dẫn quân tiến về phía Tây, bảo vệ Thương Ngô Cảnh, phong tỏa Thiên Tịnh Quốc, lật đổ Kim Ô Đại, xông khỏi mê giới, tấn công quy mô lớn vào vùng biển gần bờ. Đây là lần tiếp cận phản công hiện thế nhất trong lịch sử hải tộc. Hắn cũng từng được coi là Long Hoàng đương thời, chỉ là một bước nữa là có thể chạm tay vào ngôi vị chí tôn. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng hắn cũng giành được vận tộc vận cho hải tộc, đồng thời có được thanh danh vang dội cho bản thân. Có điều trận chiến năm đó, đối với cuộc đời chấp chính của hắn mà nói, cũng là một dấu mốc vô cùng quan trọng. Trước khi trận chiến đó diễn ra, thái độ quán đối với nhân tộc cực kỳ cứng rắn, còn hung hăng hơn cả vị đại ngục hoàng chủ thích chiến tranh hiện nay, không ngừng tìm kiếm cơ hội, tạo ra cơ hội, trăm năm chấp chính, ngày nào cũng dương cao lá cờ, tây tiến, đao kiếm không một ngày nào được cất vào trong vỏ. Rất nhiều người tin rằng hắn đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng vào trong câu chuyện chín nước chia nhau Dương Quốc. Sau trận chiến đó, phương hướng chiến lược quán đã có thay đổi rất lớn, chuyển sang giữ vững thế phòng ngự với nhân tộc, tập trung vào việc xây dựng hệ thống phòng ngự mê giới, không bao giờ nhắc đến chuyện phản công hiện thế nữa, thay vào đó hắn dồn hết tâm sức vào việc khai phá sâu hơn nữa trong Thương Hải. Trong mắt rất nhiều cường giả hải tộc, đây là một việc làm vô cùng ngu xuẩn. Thương Hải cằn cỗi như vậy, môi trường lại vô cùng khắc nghiệt, khai phá sâu hơn trong Thương Hải phải bỏ ra rất nhiều, nhưng mà thu lại được chẳng là bao. Trong Thiên Hoàng Bút Ký của Nguyên Tông Thánh có viết: khai phá 10 phần ở Thương Hải chỉ thu được 1 phần, chưa nói đến việc phải bổ đao bao nhiêu xương máu, phải hy sinh bao nhiêu thứ mới có thể làm được. Có đôi khi chiến thắng một trận ở mê giới hoặc là cướp bóc được một vùng đất nào đó có thể thu được rất nhiều thứ hơn so với việc khai phá Thương Hải. Còn tổn thất trong chiến tranh thường thường không lớn bằng tổn thất khi khai phá Thương Hải. Còn có một vấn đề quan trọng hơn. Năm đó, Hy Hồn Thị đã chỉ vào thần lục mà thề rằng Thương Hải muôn đời không được quên ngày trở về. Nếu huyết mạch bị cắt đứt, kẻ tuyệt tự phải chết trước mặt thần lục. Việc chuyển sang khai phá sâu hơn trong Thương Hải về mặt chiến lược chẳng khác nào là từ bỏ thần lục. Theo một nghĩa nào đó, đây chính là phản bội đối với tổ tiên hải tộc, cũng là phản bội lại tinh thần chiến đấu bất khuất của hải tộc. Như vậy, cần lựa chọn như thế nào? Cần gần như là không cần phải nghĩ. Ngay cả một Thương Hải Long Quân có uy thế như là Ngao Kiếp không dám nói từ bỏ thần lục, chỉ có thể nói là khai phá phía đông để tích trữ lương thực, nói là chờ đợi thời cơ thích hợp để phản công, nói là phía đông có dị bảo sắp xuất thế, ta sẽ đích thân đến đó tìm kiếm, mang lại lợi ích cho hải tộc. Trong suốt 1.000 năm sau trận đại chiến đó, Ngao Kiếp gần như sống ẩn dật. Tuy rằng ngồi trên ngôi vị chí tôn, nắm trong tay quyền lực của cả Thương Hải, nhưng hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, không chủ trì bất kỳ một trận chiến nào. Nếu không phải là năm đó hắn từng lập được chiến công đánh vào gần bờ, e rằng hắn đã sớm bị hải tộc lãng quên. Hắn khai thác bao nhiêu nơi ở sâu trong Thương Hải cũng chẳng được các chiến binh hải tộc dũng cảm nhớ kỹ. Những chiến công lừng lẫy mà chân vương hoàng chủ kia lập được trước nhân tộc ở tiền tuyến mới là thứ được người đời sau ca tụng. Mà hắn cũng là ủy quyền rất nhiều, từng nói chỉ cần có thể cứu giúp Thương Hải, chẫm đâu tiếc gì vương tọa. Ví dụ như chiến tranh mê giới lần trước gần như đều do Cao Giai chủ đạo, nhưng ngàn năm khai phá nay đã đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại. Hôm nay nhân tộc rầm rộ tấn công Thương Hải, hắn đường đường là Thương Hải Long Quân cuối cùng không thể ủy quyền được nữa, rốt cục cũng phải đến lúc đứng ra. Thế nhưng cảnh quốc chuẩn bị kỹ như vậy, lấy Trung Cổ Thiên Độ làm thang trời, lấy Vĩnh Thiên Bi làm trùy công thành, Thương Hải phải chống cự thế nào đây? Hôm nay hai vị danh tướng lừng lẫy thiên hạ hội tụ tại đây, hai nhánh hùng binh mạnh nhất thiên hạ tề tụ, cửu tử đúc bia, cảnh hoàng ngự bút từ xa, quả thực là khí thế ngút trời. Tuy Ngao Kiếp định ra quy củ xây tường lật ngược Thương Hải để trèo chống Thiên Bi, nhưng cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em mà xem livestream sau nhé. Chào David Văn. Mấy ngày đây 195 qua ủng hộ. Cảm ơn bạn nhé. Chào Huỳnh Nguyễn. Chào Kỳ Anh nhé. Chào Cao Đắc. Chào Trần Duy. Chào Trần Quang Đạt. Xin chào tất cả anh em.